Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thật là bị Lãnh Ngạo Trung Nhị dáng vẻ làm cho tâm tắc không thôi. Nhìn thấy mình bàn học bị đá đến trên mặt đất. Ba cái chân bàn học thật đúng là đáng thương a. Lãnh Ngạo lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Cho Lăng Tiết xin lỗi. Không phải ta, sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Ngươi còn tới ngọn nguồn có muốn hay không? Tại cái này trường học lẫn vào. Ta một câu liền để ngươi ở trường học lăn lộn. Ngoài đời không nổi. Ninh Thư yên lặng giơ lên một chút mí mắt. Nhìn xem Lãnh Ngạo nhàn nhạt nói. Ra, đem cái bàn cho ta đứng lên. Ngươi nói cái gì? Lãnh Ngạo trên mặt lộ ra khó có thể tin. Ngươi. Ngươi, để cho ta cho ngươi lập cái bàn. Ngươi điên rồi đi ngươi. Ngươi người hạ đẳng, này quả thực là điên rồi. Đem cái bàn cho ta đứng lên. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi là bị điên sao? Lãnh Ngạo khó có thể tin mà nhìn xem Ninh Thư. Liền, cùng nhìn một người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Ngươi biết ta là ai không? Câu nói này Ninh Thư đều nghe được lỗ tai lên kén. Nói phải tự mình giống như. Là như thần, dung không được người một điểm vũ nhục, đem cái bàn cho ta đứng lên. Những này chung quanh người xem náo nhiệt đều cảm thấy Ninh Thư đầu. Óc không, bình thường, lại có dạng này lá gan đối đãi Lãnh Vương Tử. Chung quanh nữ sinh, đều dùng xạ tuyến đồng dạng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Đều tại khiển trách Ninh Thư đối Lãnh Vương Tử vô lễ. Lãnh Ngạo hít một hơi thật sâu. Vươn tay đem nắm đấm bóp lốp bốp mà vang lên. Giật giật cổ, cao cao tại thượng nói ra. Ta nói qua ta không đánh nữ nhân. Nhưng là ngươi bây giờ ngoại trừ. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là, phá ta không đánh nữ nhân lời thề. Ninh Thư, loại này bản thân cảm giác tốt đẹp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn từ lời nói tự nói tới khi nào? Ninh Thư mấy bước đi đến Lãnh Ngạo trước mặt. Tại Lãnh Ngạo không hiểu thấu, ánh mắt dưới, không chút khách khí, trực tiếp lưu loát cho Lãnh Ngạo tới một, cái ném qua vai, nha, quả ờ, a, người chung quanh kinh hô, lăng lăng nhìn xem nằm dưới đất Lãnh Ngạo, nằm dưới, đất Lãnh Ngạo dùng tay vịn eo, cũng là không thể tin nhìn xem Ninh Thư, đến bây giờ hắn đều không có phản ứng tới, từ nhỏ đến lớn hắn đều là được, người ủng hộ người. Đãi ngộ như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Lăng Tuyết cũng là có chút khó tin mà nhìn xem Ninh Thư. Lại nhìn xem nằm dưới đất Lãnh Ngạo. Liền tranh thủ Lãnh Ngạo đỡ lên. Tại người trong lòng trước mặt bị trò mèo. Lãnh Ngạo quả thực đem Ninh Thư hận. Đến thực chất bên trong. Hắn thế mà bị một cái nữ hài tử cho ném qua vai. Tại trước mắt bao người. Quả thực là đem hắn tôn nghiêm để dưới đất dẫm. Người chung quanh kinh dị ánh mắt quả thực như dao cắm ở Lãnh Ngạo xấu hổ. Oán, hận, để Lãnh Ngạo nghĩ xé Ninh Thư. Ninh Thư lãnh đạm lấy khuôn mặt, trong lòng rất là tâm tác. Mẹ trứng, nàng kém, chút vọt đến eo, quả nhiên vung một nam hài tử ném qua vai. So nữ hài tử khó, khăn nhiều, người muốn chết a. Lãnh Ngạo giơ lên nắm đấm, hướng Ninh Thư mặt đập tới. Nắm đấm này là dùng toàn lực. Ninh Thư mới sẽ không ngoan ngoãn để cho người ta đánh. Trực tiếp chợt lách người. Sau đó duỗi ra chân đối Lãnh Ngạo đầu gối chính là một cước. Rắn rắn. Chắc chắc. Sau đó Lãnh Ngạo tại trước mắt bao người. Trực tiếp quỳ trên mặt. Đất. Ninh Thư đối Lãnh Ngạo thật là quá phiền chán. Thừa dịp hắn quỳ gối đối đầu. Đối cái mông của hắn lại là một cước. Trực tiếp chính là hắn tới cái ngã gục. Lãnh Ngạo, ai đến nói cho hắn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lãnh Ngạo đầu hiện tại là, kêu loạn một mảnh, hận không thể mình là người trong suốt. Không khiến người, ta nhìn thấy hắn giờ phút này quẫn bách. Hắn nhất định phải làm cho cái nữ nhân điên này trả giá thật lớn. Nhất định sẽ, trả giá thật lớn. Lăng Tuyết cảm thấy nữ nhân này thật là điên rồi. Quả thực là tại tìm đường. Chết, tốt nhất sớm một chút bị đuổi ra A trường học mới tốt. Lăng Tuyết cảm, thấy cái này gọi Lâm Giai Giai nữ nhân có thể đi chết rồi. Chờ ra trường học, nữ nhân này liền chờ chết đi. Lãnh Ngạo bị người đỡ lên. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phi thường lãnh khốc. Mỗi chữ mỗi câu đều là từ trong hàm răng lộ ra đồng dạng. Tiện nữ nhân, ngươi thành công đem ta làm phát bực. Ninh Thư mặc kệ hắn, đem mình ba cái chân cái bàn nâng đỡ. Nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng, đối hắn căn bản cũng không có để ý tới. Nàng sự tình rất nhiều, không có rảnh lý cái này sống ở thế giới của mình bên trong cái gì quỷ vương tử. Lãnh Ngạo bị Ninh Thư thái độ tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng cũng biết hôm nay đã rơi hạ phong. Ngẩng lên cái cằm cao ngạo từ Ninh Thư trước mặt đi ngang qua, mang theo một trận âm phong, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ninh Thư là biết mình đắc tội Lãnh Ngạo, nhưng là đắc tội liền đắc tội, hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Lực chú ý của nàng đều tại Lăng Tiết trên thân. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Tiết muốn làm cái gì. Nữ vương đột nhiên biến thành Bạch Liên Hoa, nàng đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ninh Thư sờ lên cái hông của mình súng ống, nhìn xem ngồi ở phía trước Lăng Tuyết. Những ngày tiếp theo, Lăng Tuyết càng phát ra nhằm vào Ninh Thư, để Ninh Thư cuộc sống ở trường học càng phát ra khó qua. Lăng Tuyết vốn dĩ cho rằng Ninh Thư sẽ ở trường học không ở lại được, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà ở trường học cắm rễ đồng dạng, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở trường học. Lăng Tuyết trong lòng thầm mắng Ninh Thư ra mặt thật là dày. May mắn trong cơ thể nàng linh khí đã rất dư giả, mặc dù dư giả nhưng là quá pha tạp, quá nhiều tạp chất, thế nhưng là hấp thu quá nhiều người tinh khí. Lăng Tuyết có đôi khi sử dụng linh khí thời điểm cảm giác phi thường hao tâm tổn trí, dùng có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lăng Tuyết nhưng lại không biết làm như thế nào đem những linh khí này chiết xuất, đem bên trong tạp chất loại trừ. Nhưng là nàng hiện tại ngăn không được, muốn hấp thu người tinh khí. Thế giới này linh khí thật quá mỏng manh, mỏng manh đến làm cho người nhức cả trứng. Lăng Tuyết hiện tại liền phi thường nhức cả trứng. Nhân loại làm sao đem thế giới làm thành cái dạng này? Lãnh Ngạo chỉ từ lần trước tại Ninh Thư trên tay hao tổn tôn nghiêm thề từ Ninh Thư trên thân lấy lại công đạo. Sau đó Lãnh Ngạo một đại nam nhân, thế mà mỗi ngày tìm Ninh Thư phiền phức, mỗi ngày cùng Ninh Thư đánh nhau. Đối với đưa tới cửa đống cát, Ninh Thư không chút khách khí. Huấn luyện võ lực của mình, lúc bắt đầu Ninh Thư còn có chút không chịu đựng nổi. Dù sao cũng là, nàng là một cái nữ hài tử. Đối chiến gần 1m9 Lãnh Ngạo, lộ ra phi thường khó khăn, nhiều lần tại Ninh Thư trước mặt hao tổn mặt mũi. Lãnh Ngạo trong lòng kìm nén một hơi, nhất định phải tìm về tôn nghiêm của mình. Hắn một cái nam nhân thế mà bị nữ nhân đánh, mà lại nữ nhân này càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ Y học viện người đều quen thuộc Lãnh Ngạo ngày ngày đi tìm người hạ đẳng kia phiền phức. Sau đó Lãnh Vương Tử liền bị cái kia hạ đẳng nữ nhân đánh. Sau đó Lãnh Vương Tử lại không chịu thua, ngày thứ hai lại đi tìm phiền toái. Ninh Thư đối Lãnh Ngạo nhưng không có nguyên chủ Lâm Giai Giai sùng bái cùng ái mộ. Nếu là hắn đang tìm tới môn, Ninh Thư cũng không có chút nào khách khí. Lăng Tuyết phi thường không thích Lãnh Ngạo ngày ngày đi tìm Ninh Thư, giữ chặt nổi giận đùng đùng đi tìm Ninh Thư. Lãnh Ngạo nói ra, trực tiếp để cho người ta đem khai trừ thế là được. Ngươi dạng này mỗi ngày đi tìm nàng, trong trường học hiện tại cũng có lời đồn đại nói hai người các ngươi hiện tại lẫn nhau thích thứ gì. Lãnh Ngạo giờ khóc giờ cười nhìn xem Lăng Tuyết kiên định nói ra, ta đây là lại vì ngươi ra mặt báo thù cho ngươi, đem nàng khai trừ thực sự lợi cho hắn quá rồi. Hết chương.